Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bỏ qua mèo đen sư thúc, đám người Dương Tử Mi tiếp tục leo lên núi. Càng leo lên cao thì không khí càng loãng, thậm chí họ có thể đạp lên trên nền tuyết mọc. Dương Tử Mi vẫn luôn sống ở phương Nam, không có tuyết rơi, nên trước đây cô chưa từng cảm thụ tuyết là như thế nào. Nhìn tuyết trắng trên mặt đất, cô đạp chân lên trên đó, cảm giác rất mới mẻ, lành lạnh, nhưng cũng rất mềm mại. Cô thỉnh thoảng còn làm một quả cầu tuyết ném vào Tiểu Thiên và Liên Y. Hai đứa nhóc kia đã sớm hì hì hà hà quậy chung một chỗ, giúp cho không khí giữa mọi người cũng sôi nổi hẳn lên. Chị ơi! Tiểu Thiên bỗng nhiên dừng chơi, vẻ mặt căng thẳng. Hình như em cảm giác được cái gì đó. Em cảm giác được cái gì rồi? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn xung quanh. Chị không cảm giác được gì hết ư? Cô còn chưa nói xong, thì Tiểu Thiên đã kéo Liên Y đi xa. Hai bóng dáng nhỏ nhỏ chuyển động trên nền tuyết. Đám người Dương Tử Mi cũng nhanh chóng theo sát. Không ngờ trên đỉnh núi lại có một kiến trúc miếu thờ như thế này. Toàn bộ tòa miếu đều được xây bằng đá cẩm thạch trắng. Dưới sự bao phủ của tuyết trắng thì tòa miếu trông có vẻ vừa thanh nhã lại vừa duy mỹ. Đây là kiến trúc gì thế? Dương Tử Minh ngờ vực nhìn phần giới thiệu núi Nam Ốc trên tay mình. Trên đó không có nơi này. Nói tới một tòa cổ miếu kiến trúc thế này, làm gì có cơ chứ? Cái này không phải là được lấy ra từ không gian dị thương nguyên đấy chứ? Lúc này Tiểu Thiên đã kích động đẩy cửa gỗ trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Dù không khí lạnh lẽo, nhưng mà vẫn có thể giữ được sự nguyên vẹn. Đám người Dương Tử Mi cũng đi theo vào. Vốn họ cho rằng mình sẽ nhìn thấy đồ vật gì đó mới lạ. Nhưng ai ngờ bên trong đó lại trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì cả. Ngay cả một cái bàn hay cái ghế cũng không có. Tiểu Thiên đứng ở giữa phòng có chút hoang mang nhìn chung quanh một lần. Chị ơi! Em cảm thấy nơi này rất quen thuộc, có cảm giác như em thuộc về nơi này. Có lẽ em là đến từ chỗ này đấy. Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên, rồi lại nhìn sang Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, với kinh nghiệm của anh, thì anh cảm thấy đây chính là nơi đó. Tuyết Hồ tập trung suy nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu. Không biết, nhưng mà anh cảm thấy được là nơi này có một luồng linh khí đặc thù khá mãnh liệt đấy. Dương Tử Mi cũng cảm giác được điều này. Cô cẩn thận cảm nhận lại, cảm giác đó đúng là luồng linh khí này có chút giống với Tiểu Thiên. Mọi người cẩn thận tìm kiếm trong phòng. Họ muốn tìm ra chỗ nào đó đặc thù. Nhưng mà không ai phát hiện được gì. Không biết nơi này được xây để làm gì nữa. Vì sao lại có nhiều liên hệ nào đó với Tiểu Thiên nhỉ? Chẳng lẽ trước kia Tiểu Thiên ở đây sao? Ngọn núi hoang vu này không có chút hơi người. Trừ tuyết trắng thì vẫn là tuyết trắng. Người thường không có khả năng ở một nơi như thế này. Hiển nhiên Tiểu Thiên không phải là người bình thường, nó hiểu rất nhiều chú ngữ thần kỳ, linh hồn lại thanh khiết, linh khí lại bức người. Chị ơi, em muốn ở trong này vài ngày. Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi, không chừng ở đây em có thể từ từ nhớ lại vài thứ. Tiểu Thiên, chị sẽ ở lại chung với em được không? Liên Y kéo tay Tiểu Thiên. Em cũng ở lại cùng với anh, được không ạ? Tiểu Thiên cảm động nhìn Liên Y. Liên Y, nơi này lạnh lắm. Cũng không có đồ ăn ngon hay thứ gì để chơi. Nếu ở trong này với anh thì em sẽ thiệt thòi lắm đấy. Em nên đi chung với chị đi. Sarako sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho em ăn. Không ở chung với anh thì em ăn gì cũng không ngon, chơi gì cũng không vui. Còn khi em ở chung với anh thì không làm gì em cũng thấy vui. Điền đi móc vào tay Tiểu Thiên rồi nói. Dù thế nào thì em vẫn muốn ở chung với anh. Giờ anh có đuổi em đi thì em cũng không đi đâu. Em chỉ muốn cùng một chỗ với anh thôi. Mong anh đừng làm em buồn, đừng làm em khổ, đừng làm em phải chờ mong nữa. Tiểu Thiên cũng không xoắn xít nữa. Cậu nhóc hớn hở nắm tay Liên Y nói. Anh cũng cảm thấy như thế đó. Ở chung với em thì anh ăn mới ngon, chơi mới vui. Nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu nói chuyện dễ thương như vậy, trong lòng mọi người ai ai cũng cảm thấy rất ấm áp. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người đụng nhau, truyền hết tình ý trong đôi mắt mình cho đối phương. Tuyết Hồ đứng bên cạnh cũng đang lặng lặng nhìn Dương Tử Mi. Dù cho ánh mắt của cô không phải nhìn về phía của anh, nhưng anh chỉ cần có thể nhìn thấy cô, đừng ở chung với cô, thì bất cứ thứ gì cũng là ăn ngon, cũng là thứ vui vẻ cả. Lòng Truy Nguyệt cũng đang nhìn Dương Tử Mi. Bây giờ cô ấy nhìn thấy tình ý của anh trai và Dương Tử Mi thì cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước đây, mà cô ấy đã bình tĩnh giống như tuyết hồ. Lúc này, Sadako đang nhớ tới Tưởng Tử Lương, nhớ lại bộ dạng tay chân vụng về giúp mình làm việc của anh ấy. Khóe môi luôn luôn đạm bạc, vô thức cong lên thành một nụ cười. Trái tim Sadako cảm thấy vô cùng ấm áp, muốn lập tức trở về bên cạnh anh ấy. Chị ơi, em muốn ở trong này với Liên Y có được không? Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi ý kiến, cắt ngang tình ý giữa cô và Long Trục Thiên. Dương Tử Mi có chút lo lắng nói, mà nơi này rất lạnh như thế, hai đứa có chịu nổi không? Không sao đâu ạ, chúng em cũng không sợ lạnh mà. Tiểu Thiên có chút áy náy nói với Dương Tử Mi, chị ơi, trước kia em hay nói là muốn ở cùng với chị, nhưng hiện tại em tạm thời không thể ở bên cạnh chị. Chị đừng giận em nha. Tiểu Thiên thật là khờ khạo. Dương Tử Mi duỗi tay vuốt đầu của nó. Em cứ làm việc mình muốn đi, như thế chị mới cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà nếu như em tìm được ký ức của mình, thì dù cho nó có tốt hay là xấu, em cũng phải nói với chị đấy nha. Đương nhiên rồi ạ. Tiểu Thiên nói với cô, dù em đi tới đâu thì chị vẫn là người thân thiết nhất với em. Dương Tử Mi cố ý trêu ghẹo nhóc. Liên Y thì sao? Liên Y là người em yêu nhất. Tiểu Thiên nắm chặt tay Liên Y. Em có thể gặp được Liên Y là nhờ vào chị, cảm ơn chị. Còn khách sáo với chị nữa sao? Dương Tử Mi nhìn đứa bé trắng trẻo trước mặt mình, cô có chút xúc động. Trời đang tối dần, đám người Dương Tử Mi tạm thời không đi xuống núi tìm bạn học nữa, mà quyết định nghỉ tại căn phòng nhỏ này, đợi cho đến hừng đông rồi mới xuất phát. Dương Tử Mi xem quẻ cho 18 người kia, quẻ tượng vẫn là quẻ khốn như cũ, nhưng nó đã có chút thay đổi. Trong quẻ xuất hiện thêm dấu hiệu gặp dữ hóa lạnh. Điều này khiến cô yên tâm hơn một chút. Có lẽ bọn họ có thể tự mình thoát khỏi sự vây khốn. Cũng có thể là do cô tới tìm bọn họ nên quẻ tượng bọn họ mới xuất hiện hy vọng. Dương Tử Mi không hề nghi ngờ buổi đêm trên ngọn núi này lại đẹp như vậy. Trên nền trời xanh thẳm có rất nhiều ánh sao lấp lánh. Chúng rất sáng và rất đẹp, trông như một nắm kim cương được gắn trên bầu trời. Mimi, tới chỗ này này. Khi cô đang nhìn bầu trời sao đầy mê mẩn, thì cô nghe thấy Long Trục Thiên truyền tới một tiếng gọi từ trên đỉnh đầu của mình. Cô ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy anh đang đứng trên nóc nhà, ngoắc tay với cô. Trong lòng Dương Tử Mi rất vui vẻ, cô phi thần nhảy lên bên cạnh anh. Long Trục Thiên tung một chưởng quét hết tuyết đọng trên nóc nhà, rồi kéo Dương Tử Mi ngồi xuống. Dương Tử Mi dựa đầu vào vai của anh. Có thể cùng anh ở chung một chỗ, cùng lắm. Ngắm các vì sao ở một nơi yên tĩnh như thế này chính là mơ ước của cô. Trong lòng Dương Tử Mi vẫn nhớ câu nói của anh về ánh sao mạc bắc nên cô không nhịn được, lại hỏi ra tiếng. Trước kia anh nói ánh sao ở mạc bắc rất đẹp, có thể so sánh được với nơi này không? Nơi này đẹp hơn chứ. Đôi mắt đen láy của Long Trục Thiên nhìn cô đầy thâm tình. Bởi vì nơi này còn có em nên cái gì đối với anh cũng là đẹp nhất. Đột nhiên Dương Tử Mi có cảm giác hình như ánh sao trên trời đang chuyển động. Cuối cùng chúng tạo thành một hình ngôi sao năm cánh, lớn, lấp lánh ánh sáng. Dương Tử Mi run sợ, bản thân của cô đang bị ảo giác, nên cô nhanh chóng cúi đầu chớp mắt. Khi đó cô thấy Sadako đang đứng dưới mái hiên. Cô ấy đang ngửa đầu kinh ngạc nhìn bầu trời sao, tay xoa chỗ lồng ngực. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, có chút khó coi. Dương Tử Mi lại ngẩng đầu nhìn lên trời lần nữa. Ánh sao trên trời vẫn tạo thành hình sao năm cánh, như vậy vừa rồi không phải là ảo giác của mình cô. Vì vậy, cô cũng lập tức cúi đầu nhìn Sadako một lần nữa. Cô thấy bước chân của Sadako bước đi có chút cứng ngắc. Cô ấy đang đi về hướng ở bên dưới núi. Gương mặt đờ đẫn giống như đang bị khống chế tinh thần vậy. Dương Tử Mi vội nói với Long Trục Thiên, Sadako xảy ra chuyện rồi, em phải đi chung với cô ấy. Nhưng Long Trục Thiên lại không hề có phản ứng gì. Dương Tử Mi nhìn lại anh một chút, lúc này cô mới phát hiện ra vẻ mặt của anh cũng cực kỳ sắc bén. Đôi mắt vô cùng vốn là màu đen, bây giờ lại đỏ lên giống như của dã thú, nhìn vào có chút xa lạ. Dương Tử Mi hoảng hốt đẩy anh một chút rồi lớn tiếng kêu, Trục Thiên! Lòng Trục Thiên vẫn không hề trả lời cô. Anh ấy vẫn thở ơ, không hề thay đổi mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trên trời sao. Trong lòng Dương Tử Mi có cảm giác bất an, Cô vội la lên, Tuyết Hồ, anh lên đây nhanh lên. Cô chỉ thấy bóng trắng vụt qua, thân ảnh màu trắng của Tuyết Hồ đã bay lên trên nóc nhà, đứng trước mặt và dùng con ngươi màu lam nhìn cô. Tuyết Hồ, trục tiền có vấn đề gì rồi đấy? Dương Tử Mi lo lắng nói với Tuyết Hồ, còn cả Sadako nữa, không biết là cô ấy muốn đi đâu nữa kìa. Tuyết Hồ đưa tay vỗ vai Long Trục Thiên một cái. Sắc đỏ trong mắt của Long Trục Thiên từ từ biến mất, cuối cùng lại khôi phục như bình thường. Anh ấy quay đầu mê mang nhìn Dương Tử Mi và Tuyết Hồ. Thấy anh đã bình thường trở lại, Dương Tử Mi cũng không kịp hỏi anh tình huống vừa rồi mà đã vội vàng xoay người đuổi theo hướng đi của Sadako. Tuyết Hồ và Long Trục Thiên đi theo phía sau cô. Bước chân của Sadako vẫn cứng ngắc như vậy, cô ấy cứ đi tới đi lùi như thế, rồi đột nhiên biến mất trước một tảng đá lớn, biến mất không thấy bóng dáng. Đó là cửa vào của không gian dị thứ nguyên ư? Trong lòng Dương Tử Mi có chút căng thẳng, cô vội vàng bước qua chỗ trước tảng đá. Nhưng cô đã đi vòng qua vòng lại mấy lần rồi mà vẫn không tìm thấy cửa vào của không gian dị thứ nguyên. Để anh thử xem. Tuyết Hổ tiến lên phía trước, anh bước thẳng về chỗ tảng đá. Khi ngay cả người của anh sắp đụng vô tảng đá thì đột nhiên lại biến mất. Thì ra tảng đá này chính là cửa vào của không gian dị thứ nguyên. Dương Tử Mi kéo tay Long Trục Thiên, hai người cũng lao về phía trước. Thân hình hai người vừa chuyển thì hai người cảm thấy như mình rơi vào trong hư không vô tận. Sau khi chân họ rời xuống đất thì thần trí cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Họ nhìn kỹ lại thì thấy Sadako vẫn đang tiếp tục đi về phía trước. Cảnh trí ở trong không gian cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nó vẫn là cảnh của núi Nam Ốc, chỉ khác là họ đã tiến vào không gian dị thứ nguyên khác mà thôi. Chân Dương Tử Mi đột nhiên dẫm lên một vật, cô cúi đầu nhìn thì thấy đó là một cây bút văn xương. Cây bút văn xương này trông rất quen mắt. Cô cúi người nhặt nó lên thì mới nhận ra đây là tác phẩm của mình. Ba chữ Hoàng Nhất Phong bên ngoài chính là do chính tay cô khắc lên. Cây bút văn xương này là cô đưa cho bạn học Hoàng Nhất Phong trước kỳ thi giữa kỳ. Bạn ấy xem nó như bảo bối, lúc nào cũng mang theo trên người mà. Bút này bị rơi ở đây, chẳng lẽ những người đó cũng đã tiến vào trong không gian dị thứ nguyên này rồi ư? Trong lòng Dương Tử Mi có chút vui mừng. Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Cô bấm đốt ngón tay tính một chút, tuy vẫn là quẻ khốn, nhưng cô đã có thể tính ra phương vị chính là ở hướng Nam. Bản thân của cô cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi vì không gian này xuất hiện ở đây. Hướng đi của Sadako cũng là hướng Nam. Nhưng việc này có liên quan gì tới nhau đây? Ba người Dương Tử Mi luôn giữ khoảng cách không xa không gần để đi theo phía sau Sadako. Đột nhiên Sadako ngừng lại. Trước mặt cô ấy là một sơn động. Cửa sơn động này trông rất trơn nhẵn. Từ đây có thể suy ra được nơi này là nơi thường xuyên có người ra vào. Sadako khom người bước vào trong. Dương Tử Mi niệm chú ẩn thân. Cô kéo Lòng Trục Thiên và Tuyết Hồ cũng đang ẩn thân. Không người bước vào. Khi đi vào được khoảng 10 mét, cô thấy giọng nói quen thuộc của bạn học Tiểu Cường. Là Sadako đó, mình thấy cô ấy rồi, chính là Sadako hay đi chung với Tử Mi đó. Tử Mi tới tìm chúng ta sao? Tử Mi, Tử Mi! Con người lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói khàn khàn mang theo sự kinh hỉ. Sadako mang theo mê mang, không để ý gì tới tiếng kêu của bọn họ. Cô ấy vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mấy người bạn học đang mang hy vọng, thấy thần sắc của Sadako khác thường mà cô ấy lại không để ý gì tới bọn họ, thì trái tim lại nhìn lọt vào đáy cốc. Dương Tử Mi bước nhanh qua đó, thì thấy mấy người bạn học đang bị trói chặt thành một đống trên mặt đất. Cô đếm từng người thì vừa đủ 18 người, vì thế cô mới thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì tình trạng của Sadako có chút khác thường, nên tạm thời cô không thể để ý tới bọn họ. Dương Tử Mi ẩn thân đi ngang qua chỗ 18 người kia. Thời điểm cô đi ngang qua chỗ Hoàng Nhất Phong, mũi cậu ta đột nhiên hít hít mấy cái rồi thở nhẹ ra. Là mùi của Tử Mi. Bởi vì cậu ta ngồi cùng bàn với Dương Tử Mi lâu rồi, nên rất quen thuộc với mùi hương đặc hữu của cô. Dương Tử Mi chảy mồ hôi, vội vàng đi qua. Nhất Phong, bạn bị ảo tưởng sao? Tử Mi không có ở đây thì sao có mùi của bạn ấy ở đây được chứ? Bạn học Lưu Lan bên cạnh cậu ta giễu cợt. Bạn nhớ bạn ấy tới điên luôn rồi ư? Chẳng lẽ mấy bạn không nhớ bạn ấy sao? Mình cảm thấy trong tình huống này thì chỉ có Tử Mi mới có thể cứu được chúng ta thôi. Hoàng Nhất Phong lại nói. Cũng không biết lão quái vật kia muốn làm gì chúng ta nữa. Bạn học khác run rẩy nêu ý kiến. Nhìn bộ dạng âm trầm của ông ta, mình sợ ông ta là một kẻ biến thái, muốn nấu chúng ta lên đây. Người bạn học này nói xong thì mấy bạn nữ sợ quá thét ầm lên, một đám đều run như cầy sấy. Nghe thấy lời bọn họ nhắc tới một ông già nào đó, bước chân của Dương Tử Mi ngừng lại một chút. Chẳng lẽ đó là thần xác của sư phụ ư? Nghĩ như thế, cô nhanh chân theo sát Sadako. Càng đi sâu vào bên trong, loại khí tức đặc thù của Sadako càng thêm nồng đậm. Có lẽ cũng nhờ vào luồng khí tức quen thuộc này mà con ngươi của Sadako cũng dần dần khôi phục bình thường, vẻ mặt cũng không còn đờ đẫn nữa. Cô ấy dừng bước, nghi ngờ nhìn xung quanh. Cô ấy không biết tại sao bản thân lại ở chỗ này. Sau đó, cô ấy cũng nghe thấy tiếng la hét của bạn học của Dương Tử Mi. Cô ấy vừa định quay đầu lại xem thử, thì bên trong đã truyền ra một giọng nói già nua, mờ ảo. Vào đi. Gương mặt của Sadako chấn động, bước chân lại tiếp tục hướng về phía trước. Dù giọng nói kia đã có chút thay đổi, lại còn dùng tiếng Nhật để nói, nhưng Dương Tử Mi rõ ràng vẫn nhận ra giọng nói kia phát ra từ miệng của sư phụ cô. Cuối cùng, cô cũng tìm được thân xác của sư phụ rồi. Trong lòng Dương Tử Mi có chút khẩn trương, nhưng cô cũng rất mừng rỡ. Sadako tiến vào trong hang động, cô cũng định đi vào, nhưng cô lại bị một kết giới hình dao năm cánh cản lại, không thể đi tới nữa. Đối với cô, nếu muốn mở ra kết giới này thì chắc chắn có chút khó khăn, nhưng với Tuyết Hồ thì không là vấn đề gì cả. Ngón tay của Tuyết Hồ chỉ động đậy một chút thì kết giới kia liền biến mất. Ba người nhanh chóng tiến vào. Trong hang động tối đen, chỉ có một ngọn đèn dầu được châm lên. Chiếc đèn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Bên cạnh ngọn đèn có một người đang nằm ngửa. Thế nhưng, người đó mặc một bộ kimono màu đen, một đầu tóc trắng rối tung. Bản thân của Dương Tử Mi cảm thấy thật xa lạ. Không biết người này là ai, tại sao lại dẫn Sadako tới đây? Cho dù đầu tóc trắng kia đã che gần hết nửa khuôn mặt người kia, khí chất cũng là hoàn toàn thay đổi. Nhưng những điều đó không thể làm khó Dương Tử Mi nhận ra người kia chính là sư phụ cô. Sư phụ mất tích lâu như thế mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Điều này khiến Dương Tử Mi vô cùng kích động. Tuyết Hổ duỗi tay sờ đầu cô, dùng tâm ngữ nói với cô. Cô bé ngốc này, ông ấy không còn là Ngọc Thanh nữa đâu. Lời nói của Tuyết Hồ giống như một chậu nước lạnh xối lên đầu Dương Tử Mi, khiến cô tỉnh táo lại. Đúng vậy, trước mắt chỉ là thân xác của sư phụ mà không phải là sư phụ chân chính của cô. Cô không nhịn được mà lấy ra gương chiếu hồn, sau đó cô chiếu qua chỗ sư phụ. Hiển nhiên trên gương hiện ra một hồn phách hoàn toàn xa lạ với cô. Diện mạo của hồn phách kia rất quen mắt. Cô suy nghĩ một chút thì mới nhớ ra đây là diện mạo của người sáng lập Lục Thủy Sơn Trang ở Quảng Nguyên, Abe Stein. Đúng là người đó rồi. Phía sau hồn phách này còn có một hồn phách khác đang bị nhốt. Thế hồn phách bị nhốt kia, Dương Tử Mi không nhịn được mà rơi lệ đầy mặt. Người bị nhốt chính là sư phụ cô. Hồn phách của sư phụ đã hoàn toàn mất đi linh khí. Vì thế, người mới bị hồn phách của Abe Stein khống chế như vậy. Chiếm lấy thần xác của sư phụ thật là đáng giận mà. Một cỗ lửa giận bùng lên trong lòng cô. Nhưng mà cô phải cố gắng kiềm chế, phải tiếp tục quan sát để xem thử lão ta có quan hệ gì với Sadako. Tiểu thư Mikami, đã lâu không gặp. Giọng nói quái thành quái khí của Abe Stein nhanh chóng đang nói chuyện với Sadako. Sadako nhìn lão ta lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi không phải là tiểu thư Mikami, tôi tên là Sadako. Sadako hứ, thật là nực cười. Abe Stein cất giọng cười quái dị. Cô ở chung với Dương Tử Mi lâu như thế, mà một chút tiến bộ cũng không có, thật là khiến ta quá thất vọng. Đối với sự thất vọng của ông, thì tôi thật là bất bình giác lệ. Ngữ khí của Sadako vẫn đạm bạc như cũ, nhưng mà trong đó có chút hoảng hốt mơ hồ, ngón tay cô ấy hơi run rẩy. Tiểu thư Mikami, xem ra cô đã quên mất bổn phận của mình rồi nhỉ. Ta kêu cô bám vào Dương Tử Mi là vì để cô có thể mạnh hơn sau khi sống lại, thế mà cô lại không đạt được gì cả. Lãng phí hết cả tâm huyết của ta rồi. Thần thế cứ như người bệnh của Abe Stein đột nhiên nhảy lên như lò xo, nhảy tới trước mặt Sadako. Lão ta vườn ngón tay như móc sắt bóp chặt yết hầu của Sadako, đôi mắt bằng màu đỏ máu âm lãnh nhìn chằm chằm cô ấy. Cô có tin là ta có thể làm cô chết một lần nữa không hả? Tôi vốn chính là một người đã chết rồi. Gương mặt của Sadako không chút sợ hãi nhìn lão ta. Chết hay không chết thì khác gì nhau đâu. Abe Stein cười một tiếng đầy âm hiểm. Lão ta đã buông cô ấy ra, quay trở về chỗ ngồi của mình rồi mới lạnh lùng nói. Chính xác, cô không sợ chết thì ta cũng sẽ không để cô chết. nhưng mà ta có thể giết một người khác chết, ví dụ như là Tưởng Tử Lương. Nghe tới tên Tưởng Tử Lương, thân thể Sadako hơi chấn động, thần sắc cô ấy lập tức trở nên khẩn trương. Đây là chuyện giữa tôi và ông không cần nhắc tới người thứ ba làm gì. Người thứ ba ấy à? Tất nhiên là nếu cô ngoan ngoãn nghe lời ta, mà nếu tiếp tục tu luyện, sau đó hấp thụ đình khí trên người Dương Tử Mi, rồi dẫn lại đây, rồi biến cô ta thành xác sống, thì ta sẽ để Tưởng Tử Lương lại cho cô. Abe Stein cười lạnh một cách điên cuồng. Nghe lão ta nói như thế, trái tim Dương Tử Mi lạnh hết một nửa, thì ra sự tồn tại của Sadako sẽ mang lại nguy hiểm cho cô. Thảo nào suốt thời gian tu luyện vừa rồi, công lực của cô vẫn không có chút tiến bộ nào. Thậm chí cô còn cảm thấy có chút không ổn nữa, giống như là nguyên khí của cô đang bị xói mòn. Còn Sadako thì càng phát triển lại càng giống cô. Theo tiến độ tu luyện thì cuối cùng cô ấy sẽ trao đổi vị trí với cô. Bây giờ bản thân của cô cảm thấy thật sự là bất ngờ với những điều này. Bản thân của cô dường như cảm thấy rất đau khổ. Xin lỗi, tôi sẽ không nghe lời của ông đâu. Sadako lạnh lùng nói, tôi sẽ không phản bội chủ nhân. Chủ nhân cái gì? Chủ nhân chân chính của cô chính là ta, không phải là Dương Tử Mi đâu. Abe Stein cười nhạo cô ấy. Cô đã sớm tuyên thệ nguyện trung thành với ta từ mấy ngàn năm trước rồi. Cô phải đời đời kiếp kiếp làm xác sống, nếu không gia tộc Mikami sẽ biến mất trên cõi đời này. Vẻ mặt của Sadako không có chút thay đổi gì. Đối với Sadako, bây giờ gia tộc Mikami chỉ là mây bay với cô ấy mà thôi. Về cơ bản, cô ấy không hề có bất cứ ý thức, tình cảm gì với họ cả. Nếu nói theo cách của Dương Tử Mi, nếu nó phải biến mất, thì có nghĩa là vận số của nó đã hết. Tại sao cô ấy phải trả giá và hy sinh cho nó chứ? Tuyệt đối là cô ấy không chấp nhận chuyện này. Cô ấy cũng không biết 1000 năm trước mình đã thể thốt điều gì, nhưng cô ấy chỉ cảm thấy bản thân của mình phải làm xác sống đời đời kiếp kiếp chính là một sự sỉ nhục. Mọi chuyện cứ kết thúc hết trong hôm nay đi. Nghĩ như thế, ánh mắt của cô ấy càng thêm lạnh lẽo. Ta còn đang khó hiểu vì sao cô lại chưa khôi phục ký ức. Thì ra là do trong lòng không muốn khôi phục ký ức. Abe Stein lạnh lùng nhìn Sadako, lão ta lấy một viên tinh mang toàn còn lớn hơn cả viên của Dương Tử Mi. Vậy để ta giúp cô khôi phục có được không? Nhìn viên tinh mang toàn đang tỏa sáng trước mắt mình, vẻ mặt của Sadako bắt đầu thay đổi, biểu cảm hệt như những con nghiện thấy được bình thuốc viện. Vẻ mặt này của Sadako từng xuất hiện khi cô ấy thấy viên tinh mang toàn ánh sao. Khó trách sao trước đây cô ấy lại muốn viên tinh mang toàn ánh sao kia, thì ra nó có thể giúp cô ấy khôi phục ký ức. Tới đây đi, viên tinh mang toàn này là cho cô đấy, cầm nó đi rồi cô sẽ xác định được thân phận của mình và bản thân mình là ai. Abe Stein lắc lắc viên tinh mang toàn trong tay, tay kia vẫy vẫy Sadako. Bước chân của Sadako chậm rãi tiến dần về phía lão ta. Trái tim của Dương Tử Mi căng thẳng, cô muốn tiến lên cướp đoạt viên tinh mang toàn kia nhưng lại bị Tuyết Hồ ngăn lại. Chỉ có Sadako mới có thể tự quyết định thôi. Tuyết Hồ dùng tâm ngữ nói chuyện với Dương Tử Mi. Nếu không thì cô ấy sẽ không biết bản thân cô ấy thật sự đang muốn điều gì đâu. Dương Tử Mi gật đầu, cũng không hề làm thêm bất kỳ hành động nào nữa. Sadako đi tới trước mặt Abe Stein rồi duỗi tay ra. Trên mặt Abe Stein xuất hiện vẻ đắc ý. Biết ngay cô không thể từ chối được thứ này mà. Lão ta bỏ viên tinh mang toàn ánh sao vào trong lòng bàn tay Sadako. Sadako cầm lấy viên tinh mang toàn kia, vẻ mặt như đang được hút thuốc phiện. Đôi mắt cô ấy tỏa sáng, hai má lại hưng phấn đến mức phiếm hồng. Nhưng mà khi cô ấy nhìn thấy vòng tay làm thạch của mẹ Tưởng Tử Lương, thì con ngươi của cô ấy lại thay đổi, giống như cách làm của Long Trụ Thiên. Tưởng Tử Lương đã tặng vòng tay lam thạch của mẹ mình cho Sadako. Điều này chứng minh cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất đối với anh ấy. Linh lực của viên tình mang toàn bắt đầu bao phủ lên người Sadako. Trong đầu cô ấy cũng từ từ hiện ra một vài đoạn hồi ức ngắn, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Không! Cô ấy đột nhiên lắc đầu, làm gián đoạn những đoạn ký ức như những đoạn phim chiếu lại kia. Sadako nhìn tinh thạch trên tay của mình, trong lòng cô ấy đang có một tiếng kêu gào mãnh liệt. Cô ấy không muốn làm tiểu thư Mikami, cô ấy chỉ muốn làm Sadako của Tưởng Tử Lương mà thôi. Cô ấy không muốn khôi phục ký ức, cô ấy không muốn lại trở thành con rối và nô lệ của lão già trước mặt. Tuy Dương Tử Mi và cô ấy có quan hệ chủ tớ, nhưng Dương Tử Mi chưa bao giờ cưỡng ép hay ra lệnh cho cô ấy, còn cho cô ấy sự tự do lớn nhất nữa. Nhưng lão giả trước mắt thì khác, lão đã nô dịch cô 1000 năm rồi, còn bắt cô xuất hiện với thân phận xác sống khiến người khác ghê tởm như thế này. Cô không muốn sống cuộc sống như thế. Nhớ tới những chuyện này, Sadako không hề do dự là một hành động khiến Dương Tử Mi và Abe Stein đều bất ngờ. Bản thân của cô ấy dường như đã có quyết định của chính mình rồi. Cô ấy mạnh mẽ đập viên tinh mang toàn về phía tảng đá. Viên tinh mang toàn bể thành từng mảnh nhỏ, bắn ra xung quanh. Cô! Abe Stein giận dữ. Thân thể lão bay lên, tung ra một trường giống như là muốn đánh về phía mặt của Sadako. Cô đi chết đi! Gương mặt vẫn luôn dịu ngoan của Sadako bắt đầu trở nên dữ tợn. Kim thêu trong tay cô ấy phóng ra, đâm về phía huyệt đạo của Abe Stein. Mấy thủ pháp điểm huyệt này là cô ấy học được từ Dương Tử Mi. Trước kia, Dương Tử Mi hay dùng ngân châm để điểm huyệt, Sadako thì lại dùng kim thêu. Sadako đã luyện tập thủ pháp điểm huyệt này tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Chỉ có điều bởi vì Abe Stein mượn thân xác của đạo trưởng Ngọc Thanh, mà huyệt vị trên người ông ấy lại không giống như người bình thường, do là khi đạo trưởng Ngọc Thanh còn sống đã tu luyện làm nó thay đổi vị trí. Vì vậy, Sadako đã thất thủ. Abe Stein lại bóp chặt yết hầu của cô ấy, vẻ mặt của lão ta hung ác và cực kỳ tàn độc, đôi mắt đỏ như máu, như là muốn phóng ra lửa, nuốt sống luôn cả Sadako. Vẻ mặt của Sadako vẫn bình tĩnh như cũ, trong đôi mắt cô ấy mang theo sự trào phúng. Dám phản bội ta ư, ta muốn khiến cô vạn kiếp bất phục. Abe Stein tiếng gào thét lớn lên, còn cái tên tưởng từ đường kia nữa, ta sẽ biến tên đó thành xác sống đời đời kiếp kiếp, bắt tên nhãi đó phải làm nô lệ cho ta. Dương Tử Mi không thể tiếp tục nhìn được nữa, cô lấy chuồng nhỏ ra bắt đầu lắc. Tiếng chuồng thành thúy và dễ nghe vang vọng khắp hang động. Cánh tay đang bóp chặt yết hầu của Abe Stein thả lỏng dần ra. Trên mặt lão xuất hiện sự thống khổ, lão trẻ đội tai lại, điên cuồng thét to. Dừng lại, mau dừng lại đi. Điều kỳ lạ là Sadako lại không bị đau đớn bao nhiêu. Dương Tử Mi nhớ rõ ràng, khi lần đầu tiên cô rung chuông trước mặt cô ấy, thì cô ấy lại cảm thấy khó chịu muốn chết. Nhưng hiện tại lại không phải chịu đựng quá nhiều. Chỉ là đầu cô ấy hơi đau một chút mà thôi. Chủ nhân, Sadako kinh hỉ quay đầu lại, nhìn về nơi phát ra tiếng chuông. Dương Tử Mi thấy cô ấy không bị tiếng chuông ảnh hưởng thì yên tâm mà tiếp tục lắc. Thông qua gương chiếu hồn, cô có thể nói rõ tình hình của sư phụ. Khi cô rung chuông thì hồn phách của sư phụ vốn đang sợ hãi, co rúm trong góc thì lại bắt đầu mạnh lên từ từ. Sau đó hồn phách của sư phụ đứng lên tranh đấu với hồn phách của Abe Stein. Hai hồn phách không ngừng đánh nhau để tranh giành thân xác, vì thế thân xác cũng có vẻ đang khó chịu, giống như đang bị xé rách. Sư phụ, người cố lên. Sư Tử Mi nhìn hồn phách của sư phụ mà kích động hồ to. Hồn phách của Abe Stein còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lão ta cần phải nuốt hồn phách của 18 đồng nam và đồng nữ mới có thể khôi phục pháp lực vốn có. Nhưng lão lại không ngờ Sư Tử Mi lại đến đây trước thời hạn, cộng thêm Sadako phản bội, khiến kế hoạch của lão ta thất bại. Dựa vào tiếng chuông, hồn phách của Ngọc Thanh từ từ mạnh lên, còn hồn phách của Abe Stein đang dần bị xói mòn linh lực. Cuối cùng hồn phách của lão ta cũng bị Ngọc Thành khống chế. Nhưng hồn phách của lão ta đang dung hợp với thần xác này được hơn một nửa rồi. Ngọc Thành không thể triệt để đuổi lão ta ra được. Ngay cả Dương Tử Mi cũng không thể. Mà biện pháp duy nhất để giết lão chính là khiến thân xác này hoàn toàn tử vong. Nữu nữu. Giọng nói quen thuộc của sư phụ vang lên. Dương Tử Mi rơi lệ đầy mặt, nhào vào trong lòng Ngọc Thanh nghẹn ngào kêu. Sư phụ, nữu nữu nhớ người muốn chết. Nữu nữu. Ngọc Thanh sờ đầu cô cười đầy tự ái. Xin lỗi con, là do sư phụ vô dụng để cho tà linh xâm nhập khiến con phải chịu khổ rồi. Sư phụ, chỉ cần người còn sống thì con sẽ không phải chịu khổ đâu ạ. Bản thân của Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng đau khổ, vô cùng thương cảm đối với vị sư phụ số khổ của mình. Nếu nữ ngốc, sư phụ đã sớm thành người chết rồi mà, chỉ là do tà linh kia ngăn cản khiến sư phụ không thể đi vào con đường luân hồi bình thường thôi. Ngọc Thành sẵn giọng, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của đời người. Khi sư phụ không có ở đây, con phải sống cho tốt nhé. Dạ vâng, thưa sư phụ. Dương Tử Mi nghẹn ngào gật đầu. Sư phụ biết năng lực của mình hữu hạn nên không thể ngăn chặn được tên tả linh kia. Nếu nữ, con phải dùng kiếm đào mà đâm chết thân thể của ta, sau đó lại dùng 18 đồng tiền để nhốt lại rồi đốt cháy thân thể ta. Ngọc Thanh sờ đầu Dương Tử Mi, con đừng quá bi thương, cũng đừng quá khổ sở. Sư phụ rất vui khi được chết trong tay của con. Nghe sư phụ nói như thế, trái tim của Dương Tử Mi có chút run rẩy. Tuy cô biết đó là biện pháp giải quyết tốt nhất và cũng có thể biến AB Stein vĩnh viễn không thể vực dậy được nữa, nhưng mà đây chính là sư phụ cô, sao cô có thể ra tay được đây? Nếu nếu nhanh lên, ta không thể chịu đựng lâu thêm nữa đâu. Nếu như để cho lão ta đánh trả, thì lão sẽ ra ngoài để thôn phệ hồn phách của mấy đứa nhỏ kia. Chuyện sau đó còn không thể khống chế được đâu. Ngọc Thanh nồn nóng nói, cũng bởi vì như thế mà sư phụ mới vĩnh viễn không thể đi luân hồi đầu thai. Nhìn gương mặt bắt đầu vặn vẹo của sư phụ, Dương Tử Mi biết mình không nên tiếp tục chần chờ. Vì để sư phụ không phải thở thành quái vật, vì để giết chết AB Stein vĩnh viễn, cô phải ra tay thôi. Cô lấy thanh kiếm gỗ đào lúc đó sư phụ làm ngày đó từ trong nhẫn trữ vật ra. Kiếm gỗ đào này là do sư phụ làm khi cô được 5 tuổi, bắt đầu luyện tập pháp thuật, nên nhìn kích thước của nó hơi nhỏ. Nhưng cô vẫn không nỡ bỏ đi, cô cất nó vào trong nhẫn trữ vật cùng với những món bảo vật khác. Hiện tại cô lại phải dùng nó để giết chết sư phụ của mình. Nữ nữ, con không phải là đang giết sư phụ, mà con chính là đang giải cứu cho sư phụ đấy. Ngọc Thanh vươn tay, nắm lên mũi kiếm gỗ đào, đặt nó ở chỗ trái tim của mình, lớn tiếng nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nắm mắt lại, dùng lực đâm một cái. Dù cho mũi kiếm không sắc bén, nhưng do cô có nội lực kinh người, nên mũi kiếm trực tiếp xuyên qua trái tim của Ngọc Thanh. Ngọc Thanh cố gắng nhịn đau, không muốn nhíu mày. Nữu nữu, tiền đồng. Dương Tử Mi mở mắt ra, cô nhìn sư phụ run rẩy lấy ra 18 đồng tiền cổ, bày ra trận pháp bắt đầu, nhốt thần xác của sư phụ lại. Thân thể của Ngọc Thanh ầm ầm đổ xuống, hồn phách của người đã thoát đi khỏi thân xác. Mà AB Stein âm mưu muốn thoát đi khỏi thân xác thì lại bị trận pháp bắt đầu nhốt lại, không thể nhúc nhích được gì. Ngưu đầu mã diện bắt được tín hiệu tử vong nên xuất hiện bên cạnh Ngọc Thanh. Nữu nữu, sư phụ đi đây, con phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Hồn phách của Ngọc Thanh bắt đầu mờ ảo, ông sờ đầu Dương Tử Mi một chút. Nếu có duyên thì sư đồ chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Sư phụ, Dương Tử Mi khóc, con nợ người nhiều lắm. Nếu như còn có duyên, con hy vọng người sẽ đầu thai thành con trai hoặc con gái của con để con có thể trả nợ đời cho người. Nữu nữu ngốc, con không thiếu gì sư phụ cả. Điều sư phụ thỏa mãn nhất chính là đã thu được một đồ đệ như con. Trên thực tế, con chính là người cho sư phụ nhiều hơn cả đấy. Ngọc Thành cười, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được làm sư phụ của con. Sư phụ, Dương Tử Mi quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu 3 cái. Con cũng nguyện ý có thể làm đồ đệ của sư phụ đời đời kiếp kiếp. Nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ hiếu thuận với người nhiều hơn. Đi thôi. Ngưu đầu mã diện đứng một bên có chút bất kiên nhẫn. Để tìm được ông, huynh đệ bọn tôi đã bị Diêm Vương trừng phạt mấy lần rồi. Ông mau đi báo danh đi. Ngọc Thanh gật đầu, ông nhìn Dương Tử Mi một cái rồi mới đi chung với Ngưu đầu mã diện. Dương Tử Mi cố kiềm lại nước mắt của mình. Cô không dám khóc, cô sợ nước mắt của mình sẽ khiến hồn phách của sư phụ đi không có thoải mái. Bản thân của cô cũng biết, nước mắt của người thân sẽ khiến cho hồn phách bị kiềm hãm. Sau khi tiễn sư phụ đi, ánh mắt của Dương Tử Mi chuyển qua rồi dừng trên người AB Stein đang bị nhốt trong trận pháp bắt đầu. Trên mặt cô tràn đầy sự chán ghét. Sadako, tôi muốn giết lão ta, cô còn muốn nói gì với lão không? Dương Tử Mi xoay mặt hỏi Sadako. Sadako lắc đầu, tôi không muốn nói gì cả, chủ nhân cứ tự nhiên ra tay đi. Hồn phách của AB Stein nói, nếu ta chết thì cô ta cũng sẽ chết. Cánh tay vừa định phóng minh hỏa của Dương Tử Mi lập tức rụt lại. Cô quay đầu nhìn Sadako. Gương mặt Sadako lạnh nhạt. Chủ nhân, cô muốn làm gì thì cứ làm đi. Tôi có chết cũng không sao. Nghe Sadako nói như thế, trong lòng Dương Tử Mi có chút bi thương. Dù cho trước đây có bao nhiêu sự nghi ngờ vô căn cứ, thì cô vẫn còn tình cảm sâu đậm với Sadako. Còn một vấn đề là cô và Sadako đã trích máu lập khế ước. Nếu như Sadako chết, thì cô có phải cũng chết lây không? Cô vừa nghĩ tới chuyện này, thì AB Stein lại lên tiếng. Các người đã trích máu lập khế ước, vui buồn cùng chia sẻ. Nếu ta chết đi, thì cô ta chết. Sau đó, cô cũng chết. Lông mày của Dương Tử Mi hơi nhíu lại. Tuyết Hồ đứng bên cạnh nói ra một cách thản nhiên. Cô bé, có anh ở đây, em không chết được đâu. Mimi, em đừng sợ. Dù là sống hay chết, thì anh cũng sẽ luôn ở cạnh em. Long Trục Thiên đứng kế bên cũng lên tiếng. Nghe hai người đàn ông nói như thế, trái tim của Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng cảm động. Một đời người, cô đã có được quá nhiều điều, dù có chết thì cũng có gì để tiếc nuối cơ chứ. Nếu Abe Stein không chết thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn, vì thế mà cô lại ra tay nổi lên minh hỏa lần nữa. Abe Stein dần dần hồn phi phách tán trong minh hỏa, chỉ còn lại một luồng khói xanh. Cô lấy ra cái tháp sắt nhỏ để hút nó vào, vĩnh viễn không để lão ta mà sống lại được nữa. Sau khi giải quyết lão ta xong, Dương Tử Mi bắt đầu lo lắng cho Sadako. Sắc mặt của Sadako có chút tái nhợt, thân thể cô ấy có chút mờ ảo. Dương Tử Mi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sadako. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi nắm tay Sadako. Trước kia bởi vì thân phận xác sống của Sadako nên trong lòng cô ấy cũng còn có chút mâu thuẫn đối với Sadako. Cô không muốn đụng chạm gì tới bộ phận trên thân thể của cô ấy. Lòng bàn tay của Sadako lạnh lẽo, ngón tay thon dài, mềm mại, khiến người ta cầm sinh ra cảm giác muốn che chở cho cô ấy. Trong cảm nhận của Dương Tử Mi, Sadako vô cùng mạnh mẽ và vạn năng. Nhưng bây giờ, nắm tay của cô ấy mới hiểu ra rằng cô ấy cũng yếu ớt và cần sự che chở. Được nắm bàn tay ấm áp của Dương Tử Mi, trái tim của Sadako cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô ấy là xác sống nên không có thứ gọi là nước mắt. Nếu không thì không chừng bây giờ cô ấy đã rơi lệ nóng rồi. Dương Tử Mi cẩn thận hỏi, Sadako, cô cảm thấy thế nào rồi? Sadako lắc đầu, hình như tôi chỉ hơi mệt một chút thôi. Dương Tử Mi vừa định truyền nguyên khí cho Sadako, thì cô ấy lập tức buông tay cô ra, từ chối cô. Chủ nhân, tôi không cần nguyên khí của cô và cũng không thể nhận nguyên khí của cô. Nếu bắt đầu thì tôi sợ mình sẽ không khống chế được. Linh khí và nguyên khí của cô sẽ không thể cắt đứt được và sẽ liên tục tràn vào thân thể tôi. Thật như vậy sao? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, tay cô vô thức rụt lại. Sadako gật đầu rồi ngồi xuống đất. Nhưng mà cô ấy không hề tu luyện mà chỉ ngồi giống như một người bình thường, đơn thuần mà ngồi xuống. Sau đó cô ấy nhắm mắt lại, bộ dạng giống như chờ chết. Qua một hồi, cô ấy mở mắt ra nhìn Dương Tử Mi, trên mặt xuất hiện vẻ sung sướng. Tôi không chết thật à? Cô vốn dĩ chính là xác sống mà. Dương Tử Mi toát cả mồ hôi mà trả lời cô ấy. Bản thân của cô ấy cũng thật bất ngờ. Đúng ha, bản thân tôi chính là người đã chết, sao lại chết nữa được chứ? Vẻ mặt của Sadako đã thoải mái hơn, cô ấy đứng dậy. Nếu tôi không thể chết, thì chủ nhân cũng sẽ không thể chết. Tất cả đều sẽ trở lại như cũ. Đúng đó, Sadako, khi nãy tôi lắc chuông, cô có cảm thấy khó chịu nhiều không? Dương Tử Mi khi lấy chuông nhỏ ra, nhẹ nhàng lắc ở trước mặt Sadako một chút. Nghe thấy tiếng chuông, chân mày Sadako hơi nhíu lại, gật đầu nói. Lục Trường khi nghe cô lắc chuông nhỏ, thì tôi cảm thấy toàn thân mình giống như đang bị xé rách ra. Hiện tại thì đầu tôi chỉ hơi đau một chút thôi, cũng không có vấn đề gì lớn. Chuyện này kể ra thì thật kỳ lạ. Dương Tử Mi lại lấy gương chiếu hồn ra, chiếu lên trên người Sadako. Điều khiến cô kinh ngạc là trên người Sadako đang có một hồn phách bám vào. Cô là người quen thuộc với hồn phách này nhất, không ngờ nó lại là hồn phách kiếp trước của cô. Nhưng mà nó còn có chút khác biệt, chính là ngoại trừ bộ dạng đầy máu kia, thì nó có chút mơ hồ giống với bề ngoài của Sadako. Đây là chuyện gì thế nhỉ? Cô chiếu gương vào người của mình. Hồn phách kiếp trước vốn đang bám vào người cô, bây giờ đã biến mất. Thật sự nó đã biến mất, chỉ còn lại một hồn phách của cô đời này mà thôi. Chẳng lẽ hồn phách cũ sẽ rời khỏi người nó phụ thuộc sao? Theo như lời Abe Stein, khi Sadako tu luyện tới tầng cao hơn thì cô ấy sẽ hấp thụ đỉnh lực và hồn phách trên người mình. Cuối cùng cô ấy sẽ thay thế mình, còn mình sẽ trở thành xác sống. Hiện tại thì tốt rồi, cô ấy hấp thụ chính là hồn phách kiếp trước của Dương Tử Mi. Hồn phách này đang từ từ dung hợp với ý thức của Sadako, tạo thành một linh hồn mới, linh hồn của Sadako. Vì thế, nếu Sadako có linh hồn thì sẽ không còn là xác sống nữa, cô ấy sẽ bắt đầu có sinh mệnh. Đây là cơ duyên xảo hợp kỳ diệu cỡ nào đây? Nghĩ như thế thì Dương Tử Mi kích động đến mức muốn khóc lên. Thấy cô kích động đứng lên, Sadako có chút hoang mang nhìn cô. Chủ nhân, cô làm sao thế? Không sao không sao, không có gì đâu. Dương Tử Mi vươn tay ôm lấy Sadako. Sadako, cô nhất định phải hạnh phúc thay cô gái đáng thương đó. Sadako cũng không hiểu lời Dương Tử Mi vừa nói nghĩa là gì. Bởi vì cô gái đó là hồn phách kiếp trước của Dương Tử Mi, không có hồn thức kiếp trước. Dương Tử Mi buông Sadako ra, cô dùng gương cẩn thận quan sát mình lần nữa. Không có hồn phách kiếp trước bám vào. Hiện tại, có phải cô đã làm một sự khởi đầu hoàn toàn mới hay không? Như vậy, cô có thể xem như mình không cần phải chịu các loại bi thương của kiếp trước nữa không? Chủ nhân, sao tôi lại không sợ tiếng chuồng kia nữa vậy? Sadako không biết Dương Tử Mi đang nghĩ gì. Cô ấy chỉ là đang nghi hoặc tại sao bản thân cô ấy lại không sợ tiếng chuồng kia nữa. Bởi vì cô đang từ từ biến thành người sống rồi. Cô đã có hồn phách rồi. Dương Tử Mi kéo tay Sadako. Sadako, cảm ơn cô. Tôi sẽ trở thành người sống thật sao? Tôi có hồn phách rồi sao? Tại sao lại như thế? Sadako mờ mịt hỏi lại. Những điều đó cô không nhất thiết phải biết. Tóm lại, cô chỉ cần biết mình sắp có thể trở thành người sống là được rồi. Chủ nhân, tôi không muốn hồi phục ký ức trước kia. Tôi chỉ muốn làm Sadako thôi. Không sao hết, cô đã là Sadako rồi. Dương Tử Mi cười ha hả, vô cùng vui vẻ. Trên lưng phải mang theo nhiều đồ phách kiếp trước kia là một tảng đá lớn đè nặng lên thân Dương Tử Mi. Hiện tại, nó lại chuyển qua cho Sadako, cộng với việc linh hồn sư phụ đã được giải thoát. Sao Dương Tử Mi không vui vẻ cho được? Thấy Dương Tử Mi vui vẻ như thế, trong lòng Sadako cũng thật sự cảm thấy vui sướng. Abe Stein đã chết, cô ấy cũng không cần phải lo lắng là một ngày nào đó mình sẽ bị khống chế biến thành quái vật nữa. Nếu theo như lời Dương Tử Mi nói, thì cô ấy đang chậm rãi biến thành người sống. Như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Chỉ có như thế, cô ấy mới có thể sống một cuộc sống bình thường với Tưởng Tử Lương, có thể giống như một người phụ nữ bình thường mà sinh con đẻ cái cho anh ấy. Điều ấy thật tuyệt vời. Trước khi rời khỏi hang động, Dương Tử Mi cũng thuận tiện xem xét thử Abe Stein có để lại đồ vật nào của sư phụ cô hay không. Cô tìm tới một cái túi màu đen, mở ra nhìn vào thì thấy bên trong có bản đồ cô đã mất và 3 tấm thẻ bài cổ đạo nữa. Trong đó, một tấm thẻ bài cổ đạo là cô có được từ chỗ thôn nhạc. Tấm này đã mất chung với bản đồ. Không ngờ là bị lão trộm đi. Còn 2 tấm kia, lão ta làm thế nào để có được, cô cũng không biết. Dương Tử Mi vui sướng cầm lấy 3 tấm thẻ bài cổ đạo kia, bỏ vào bên trong nhẫn trữ vật. Tổng cộng, cô đã có được 12 tấm thẻ bài cổ đạo. Ngoài ra, Long Trục Thiên cũng có một tấm, còn một tấm đang ở trên người Mẫn Cương. Cộng lại thì cô đã tìm được đủ 14 tấm. 14 tấm, cuối cùng cô cũng tìm đủ rồi. Cô đúng là nên cảm ơn Abe Stein. Dương Tử Mi kích động xoay người ôm cổ Long Trục Thiên. Trục Thiên, em tìm đủ 14 tấm thẻ bài cổ đạo rồi. Em về thành phố A mượn tấm của Mẫn Cương rồi chúng ta sẽ có thể đi tới cổ mộ ở Châu Tây rồi. Long Trục Thiên cũng vô cùng kích động. Từ khi anh phát hiện ra tung tích của cổ mộ Châu Tây với Dương Tử Mi, anh vẫn luôn muốn qua đó xem thử. Nhưng Dương Tử Mi lại nhấn mạnh việc phải thu thập đủ 14 tấm thẻ bài cổ đào nên anh mới phải hoãn chuyện này lại. Hiện tại cuối cùng họ cũng thu thập đủ. Dương Tử Mi cất thẻ bài cổ đào vào trong nhẫn trữ vật, cũng cất kỹ tro cốt của sư phụ rồi mới đi ra ngoài. Tử Mi, Tử Mi! Thuật ẩn thân đã sớm mất hiệu lực nên khi cô xuất hiện trước mặt mọi người thì lập tức khiến họ kinh hỉ và hỗn loạn. Mọi người đều đồng thanh kêu tên cô. Ngón tay Dương Tử Mi bắn ra âm sát khí, cởi bỏ dây thừng trói chặt trên người bạn học. Dương Tử Mi! Mấy bạn học nữ được tự do lập tức nhào qua chỗ Dương Tử Mi khóc kêu tên cô. Sự sợ hãi kinh hoàng, ấm ức mấy ngày nay đều vỡ tan theo từng giọt nước mắt. Mà những người bạn học nam thì đều cúi đầu lau nước mắt. Bỗng nhiên, bị một lão quái vật bắt lấy, nhốt ở trong này thì có ai không sợ cơ chứ? Hiện tại, họ cũng có được giải thoát rồi. Ai mà không kích động tới mức rơi lệ được đây? Dương Tử Mi dẫn đám người đi ra khỏi không gian dị thương nguyên thông qua tảng đá kia, hơn nữa còn thuê máy bay đưa họ về thành phố nữa. Còn Tiểu Thiên và Liên Y, cô tạm thời để 2 đứa ở lại trên đỉnh núi Nam Ốc thôi. Vừa trở về thành phố A, Dương Tử Mi lập tức đi tìm Mẫn Cương. Lâu lắm rồi cô không gặp Mẫn Cương, anh ấy bây giờ không phải đã thành thục lên không ít, cũng cao lên một chút, dù là quần áo hay khí chất thì cũng đều khiến cho người ta cảm thấy anh ấy là một thanh niên giỏi giang. Mẫn Cường vừa nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ, hỏi thăm tình hình cô đi cứu người ở núi Nam Ốc. Dương Tử Mi cũng nhẹ nhàng bâng quơ kể lại một lần. Tất nhiên là cô cũng đã cắt đi phần nói về sư phụ và Abe Stein. Chỉ nói là bạn học bị một kẻ điên bắt nhốt thôi. Mẫn Cường vừa nghe vừa mỉm cười. Cậu ta biết chuyện xảy ra không hề ít như vậy. Bạn học mất tích khiến địa phương phải phái ra tất cả lực lượng cảnh sát và cảnh khuyển, dùng hết mọi biện pháp để tìm kiếm trên núi Nam Ốc, nhưng lại không có kết quả gì. Dương Tử Mi thế mà lại có thể tìm được 18 người kia thì khẳng định sẽ có chỗ kỳ quái. Nhưng mà cậu ta cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi Mẫn Cương à, em muốn xin một vật của anh, không biết anh có đồng ý cho em không? Dương Tử Mi nhìn cổ Mẫn Cương. Lúc này Mẫn Cương trùng hợp phải gặp khách nên cậu ta mặc đồ vest, đeo thêm cà vạt nên Dương Tử Mi không thể thấy được là cậu ta có còn đeo thẻ bài cỗ đào kia hay không. Chỉ cần anh có nó thì em muốn gì anh cũng cho. Mẫn Cương cười rồi nói. Câu nói ấy của anh khiến Dương Tử Mi vô cùng an tâm và vui vẻ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.